Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Dương ca ca chơi tàn các ngươi. 7 chương. Dương Trần nói xảy ra bất ngờ, nghe đám người một mặt kinh ngạc, cau mày hướng hắn nhìn lại. Làm can, Mã tông sư gầm thét một tiếng, chỉ vào Dương Trần nói ra: Ngươi là ai? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn lại đám người cùng nhau hít vào một hơi, tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Trần. Có nhận ra Dương Trần tu sĩ khóe mắt trực nhảy, muốn nói lại thôi, kìm nén đến rất khó chịu. Sư tôn, hắn chính là Dương Trần. Nghiêm Phong cười nhạo một tiếng nói ra. Dương Trần không nghĩ tới Nghiêm Phong thế mà biết hắn, lập tức liền hoảng nhiên. Những ngày này hắn một mực cẩm y dạ hành, điệu thấp thật thà sự tình một dạng, thế nhưng là tiện mèo lại không có chút nào điệu thấp, cơ hồ đem Đông Lâm đảo làm cho gà bay chó chạy. Nghiêm Phong có thể thông qua tiện mèo nhận ra Dương Trần đến, không có chút nào để cho người ta kinh ngạc, chỉ là phần tâm tư này ngược lại để Dương Trần có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này giống như cũng là một thiên tài a, khó trách như vậy không có sợ hãi. Thiên tài đều cái này tính tình. Mã tông sư bừng tỉnh đại ngộ, ồ một tiếng, sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần nói ra: Ngươi muốn làm gì? Liên quan tới Dương Trần truyền ngôn, Đông Lâm đảo đã xôn xao. Hiện tại rất nhiều luyện hư kỳ cường giả đều đang nghị luận, Dương Trần gia hỏa này một quyền có thể tại ba cái luyện hư kỳ cường giả vây công bên dưới chấn sát một cái luyện hư kỳ cường giả. Mặc dù trong này nhất định có khuếch đại thành phần, thực sự không thể hoàn toàn không tin. Luyện đan tông sư cũng bất quá là luyện hư kỳ tu vi. Đối mặt Dương Trần thời điểm, muốn bao nhiêu cổ quái liền có bao nhiêu cổ quái. Sợ Dương Trần hỗn đản này một lời không hợp nhào lên nổi điên. Nói đánh là đánh, nghe được Mã tông sư nói sau đó, Dương Trần vừa trừng mắt không chút do dự nói: Đương nhiên là biện đan a, mà lại ta không cùng người khác biện, liền cùng ngươi lão đầu nhi này biện, ngươi có dám hay không? Làm can, Nghiêm Phong vừa trừng mắt, vừa muốn quát lớn Dương Trần, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Dương Trần vung tay lên, ba một bàn tay quất vào Nghiêm Phong trên thân, lập tức một trận thanh âm thanh thúy truyền đến, tiếp lấy một hồi náo loạn, oanh một tiếng đâm vào trên tường ngã xuống, tường ra đều bị Nghiêm Phong móc tiếp theo mảng lớn tới. Nghiêm Phong bị Dương Trần đánh có chút mộng bức, tựa hồ không nghĩ tới Dương Trần thế mà dưới loại tình huống này động thủ. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lạch cạch một tiếng rớt xuống hai viên răng đến, rơi xuống tại phiến đá trên mặt đất, phát ra hai tiếng thanh thúy tiếng động. Dương Trần nhếch miệng, hoạt động một chút cổ tay, nói ra: Không hiểu tôn ti đồ vật, nơi này có phần của ngươi nói chuyện đây. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Trần. Dương Trần thật đúng là mẹ nó thủ đoạn đặc biệt a, lúc này cũng dám xuất thủ, không hổ là đem chọn cái thượng tuyên kính thế giới quấy đến long trời lở đất nhân vật. Thế nhưng là hắn cũng quá để ý mình đi, từ tướng mạo nhìn lại, hắn so Nghiêm Phong còn nhỏ hơn tới một chút, lại dám nói ra Nghiêm Phong không hiểu tôn ti nói đến. Nghiêm Phong tức hổn hển, đứng dậy chỉ vào Dương Trần, giận toàn thân run rẩy. Phạm Đồng càng là thần sắc giận dữ, vừa muốn quát lớn, Hòa Ung Nguyệt đi lên phía trước, cao giọng nói ra: Dương Trần chính là Trường Nguyệt lâu ám kim khách khanh, gặp như Trường Nguyệt lâu lâu chủ. Tê, lời này vừa ra, chung quanh một mảnh hít vào khí thanh âm, nhao nhao kinh ngạc. Không nghĩ tới Dương Trần còn trẻ như vậy, thế mà cũng đã là Trường Nguyệt lâu ám kim khách khanh. Kể từ đó, tại thân phận địa vị bên trên chẳng phải là cùng Mã tông sư ngang hàng. Nếu thật là lời như vậy, cái kia Dương Chân xuất thủ giáo huấn một cái Nghiêm Phong tựa hồ cũng không có gì không ổn. Liền liền Phạm Đồng đều có kinh ngạc nhìn Dương Chân một chút. Nhẹ gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Trường Nguyệt Lâu căn cơ mặc dù tại Liệt Hỏa Thành, thế nhưng là ở trên Đông Lâm đảo cũng chính từ từ bay lên. Nói chuyện phân lượng rất lớn, nhất là Trường Nguyệt Lâu đã từng chiếm được Chỉ Lão tán thành. Càng không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội Hoa U Nguyệt. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang lúc bình thường. Mã Tông Sư âm tình bất định nhìn xem Dương Chân, hừ lạnh một tiếng, cũng không có truy cứu Dương Chân động thủ đánh người sự tình. Híp mắt nói ra, ngươi muốn cùng lão phu biện đan. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, không phải vậy đâu, không phân biệt đan ta tới nơi này làm gì, thời gian rất nhàn sao. Mã Tông Sư cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, lão phu hiện tại mặc dù đã rời khỏi Trường Nguyệt Lâu, bất quá cuối cùng là tại Trường Nguyệt Lâu đợi qua một đoạn thời gian. Từ thân phận địa vị nhìn lại, cũng là lực lượng ngang nhau. Chung quanh một đám người thần sắc cổ quái nhìn xem Mã Tông Sư. Không nghĩ tới hắn thế mà lại nói như thế. Không đa nghi nghĩ linh thấu hạng người lại đoán được Mã Tông Sư dụng tâm. Từ trên mặt biểu lộ xem ra, Mã Tông Sư cũng không cảm thấy Dương Chân cùng hắn bình khởi bình tỏa. Chỉ là lúc này ai quan tâm đâu. Chỉ cần Dương Chân có thể cùng hắn biện đan, lại có thể đại biểu Trường Nguyệt Lâu là được. Dương Chân đủ loại truyền ngôn yêu nghiệt quỷ dị, nhưng cho tới bây giờ không ai nghe nói hắn đối luyện đan nhất đảo còn có cái gì tạo nghệ. Thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn cùng Mã Tông Sư biện đan, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như lúc này Mã Tông Sư có thể hung hăng đem Dương Chân đạp xuống đi, thân phận địa vị tất nhiên sẽ phóng đại. Ngươi có thể đại biểu Trường Nguyệt Lâu? Có thể. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói đến, thanh âm chém đinh chặt sát, một điểm do dự đều không có. Chung quanh tất cả mọi người ồ lên, khó có thể tin nhìn xem Hoa U Nguyệt cùng Dương Chân. Liền liền Dược lão đều lấy làm kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Hoa U Nguyệt sẽ nói ra như vậy lời nói tới. Dương Chân chính mình cũng có chút ngoài ý muốn. Tiểu cô nương này xem ra là thật tức đến chập mạch rồi a. Chính hắn đều không có bao lớn nắm chắc có thể thắng được cái này Mã Tông Sư. Tiểu cô nương cái này chất mật tự tin là từ đâu tới? Hoa U Nguyệt thần sắc kiên định nhìn xem Mã Tông Sư. Hít sâu một hơi nói ra, nếu như Dương Chân thua, chúng ta không nói hai lời. Trường Nguyệt Lâu đẩy ra Đông Lâm Đảo. Mã Tông Sư cười ha ha, chế nhạo nhìn xem Hoa U Nguyệt, sau đó thở dài một tiếng nói ra, kỳ thật, lão phu cũng không nguyện ý làm như vậy chi tuyệt, chỉ là Dương Chân cái này tiểu nhi làm quá phận, lão phu thân là Đông Lâm Đảo luyện đan tông sư, cũng nên là Đông Lâm Đảo đòi một lời giải thích. Thế mà chết đi khúc trưởng lão cùng vương tông chủ dưới cửu tuyền có thể nào nhắm mắt. Hoa U Nguyệt nhàn nhạt nhìn Mã Tông Sư một chút, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, nhiều lời vô ích, người ta đều biết ở trong đó nguyên nhân. Nếu như chúng ta thua, tự nhiên có chơi có chịu, thế nhưng là nếu như Mã Tông Sư ngươi thua đâu. Mã Tông Sư thần sắc đọng lại, vừa cười vừa nói, Hoa Lâu chủ nói đùa, lão phu sẽ thua bởi một cái tiểu nhi. Nếu như, ngươi thua đâu? Hoa U Nguyệt nhìn trong chọc vào Mã Tông Sư, một bước cũng không nhường. Mã Tông Sư kinh nghi bất định nhìn Dương Chân một chút, trầm ngâm một lát, thần sắc âm trầm nói, lão phu nói, nếu như lão phu thua, lão phu đem đan phương cùng đan dược đều cho các ngươi. Từ đó về sau không còn luyện chế lục tinh sinh linh đan. Hoa U Nguyệt thở dài một hơi, nhẹ gật đầu vừa muốn nói chuyện. Dương Chân bỗng nhiên đi đến Hoa U Nguyệt trước mặt, nói ra, lão già, đan dược và đan phương vốn chính là chúng ta. ngươi chỉ sợ đối con cái từ này có cái gì hiểu lầm à? Lời vừa nói ra, hiện trường cùng nhau xôn xao. Mã tông sư thần sắc tức giận, sắc mặt âm tình bất định. Dương Chân nói không sai, đan phương cùng đan dược xác thực đều là Trường Nguyệt lâu. Điểm này là không thể nghi ngờ sự tình. Thế nhưng là cho dù tất cả mọi người biết chuyện này, lại có ai sẽ rõ nói ra? Không nghĩ tới Dương Chân dĩ nhiên như thế không nể mặt mũi. Ở trong nói ra không nói, còn mở miệng một tiếng lão già, không có chút nào đem Mã tông sư để vào mắt. Mã tông sư ánh mắt lóe lên một tia âm lãnh thần sắc, híp mắt nhìn xem Dương Chân, nói ra: "Tiểu nhi cuồng vọng, ngươi muốn như thế nào?" Bên cạnh Phạm Đồng nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Chân một chút. Dương Chân cười ha ha, nhìn chằm chằm Mã tông sư nói ra: "Ta như thua, Trường Nguyệt lâu rời đi Đông Lâm đảo không thể nghi ngờ. Mà chính ta, mặc cho các ngươi xử trí, đến lúc đó là chặt thành mảnh vỡ hay là nện thành bánh thịt. Ta Dương Chân nếu như một chút nhíu mày, chết không yên lành, sau khi chết cũng sẽ rơi vào cửu u địa ngục, luôn luôn không được siêu sinh." Oanh, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Mọi người tại đây cùng nhau biến sắc, mặt sợ hãi nhìn xem Dương Chân. Thế mà lấy tâm ma phát thệ, thông suốt thiên thính, Dương Chân điên rồi phải không? Này này cái này, Dương Chân này thật đúng là cuồng vọng có thể. Thế nhưng là hắn quả thực là tự tìm đường chết a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,